sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 16, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, từ bỏ. Yumi liền điện cho Anna, Seri sao? Cưng mới xa chị có vài tiếng đã nhớ à, Anna? Thôi đi, cô phải lúc để đùa đâu, gì xảy ra chuyện rồi vào bệnh viện ngay đi. Sao, thế, nhỏ có sao cô, Anna, chưa, biết đờ cây, ok tao, đến ngay. Yumi tắt máy rồi bấm bấm gọi cho Seri. Alo, mày còn ngủ đờ cây hả, dậy đi vào bệnh viện con, gì có chuyện rồi. Sao đứa, nào làm, để sau, đi vào bệnh viện đã. Ok, sau đó, Ken Shiji gọi báo cho Kinki, Shibit. 20 bộ sau tất cả có mặt tại cổng bệnh viện. Mọi người đến rồi sao, cây, gì có, sao cô, Seri, cô sao, đâu mọi người đừng lo. Khi an ủi Seri, ring, ring, ring, cánh, cửa mở ra một vị bác sĩ bước ra. Sao rồi, bác sĩ bạn tôi có sao cô? Yumi, yên tâm, cô ấy chỉ bị quá sức và một vài vết thương thôi, cô đáng lo bác sĩ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cây, vào, thăm đờ cây chưa? Anna hỏi. Được, rồi mọi người vào thăm bệnh nhân nhưng tránh làm ồn. Bác sĩ, đi thôi. Kin mới lên tiếng. Tại, phòng bệnh Di Đờ Di nằm đó mặt trắng bệch, cô còn hồng hào như mọi khi nữa. Cây nhẹ nhàng lại gần nắm lấy đôi tay nhỏ, có lẽ cây đã yêu Di thật rồi, lúc đầu cây chỉ muốn chọc nhỏ sau đó đá như mấy con bồ cũ, nhưng cô ngờ thời gian đã làm con người cây thay đổi yêu nhỏ lúc nào Shiji cô biết. Chắc nó chưa tỉnh ngay được cây. Kelly Zomis xuất hiện. Chuyện xử lý sao rồi? Yumi tức giận, tí về tê kể cho. Kelly cười mảng nguyện, chắc phải về thôi chứ ở đây cả lũ thì Di chết ngặt đấy. Kỳ, mọi người cứ về hết đi, hôm nay tôi sẽ ở lại một em dây cây. Cây, thế CG, đờ cây sao, si, ok đờ cây, mà tôi ổn, cây, ok thế, thì tụi này về trước. Yumi, cả bọn, kéo nhau về còn một MK cây ở lại, cậu day dứt và cảm thấy có lỗi versus Di. Di vẫn, đờ Di trong tình trạng hôn mê, có lẽ Di cần nghỉ ngơi. Cây cũng mệt quá nên CG ngủ, thiếp đi, anh à, đừng bỏ em mà, nam, à đừng đừng, Di nói trong cơn mê sàng làm cây giật em dây cây tinh giấc. PS Nam, là Trịnh Hải Nam, là ni của Di, bị Chí Nguyên hãm hại mà chết. Chí Nguyên là đại ca trong băng nhóm xã hội đen, rất thích Di giết Nam vì giành Di versus hắn, là kẻ thù của ca, Di em. Sao vậy, nhỏ vẫn cô có động tĩnh gì, Nam là ai ni của Di sao? Cây lẩm bẩm, Di em, cô sao chứ, tôi, đờ Di ở đâu, Di giờ này mới tỉnh, em tỉnh, rồi sao em, đờ Di bệnh viện đó, sao anh, lại ở đây, bọn kia đâu, họ về, hết rồi, hôm nay anh sẽ ở lại, hờ vậy, sao, nhỏ nói xong thì quay mặt vào tường ngủ tiếp, cô hiểu sao nhỏ lại thấy vô cùng khó khăn khi đối mặt với cây, còn cây thì, cảm thấy tò mò, cô biết ưng tên Nam, mà nhỏ nhắc đến là ai, có lẽ tên này sẽ làm rõ sớm thôi. Sáng hôm sau cả bọn nghỉ học đến thăm Di. À nhong, ha si ô tỉnh rồi hả bạn hiền. Anna ti tâu, mọi người đến rồi à, APK mẹ học tiếng Hàn giỏi giỏi. Di, khỏe chưa? Yumi hỏi, hôm nay, tao xuất viện. Di á, xuất viện. Bệnh thế sao mà xuất viện sao, đờ cây, Kin phản bác kịch liệt. Tôi, khỏe rồi, bệnh tật Di nữa đâu. Di, Kin nói, phải đấy, tao thấy mày còn yếu lém chưa ra đờ cây đâu. Kelly, tao khỏe rồi, tao muốn xuất viện sớm chứ cứ ở đây chắc tao chết sớm mất. Di, nàng rất sợ bệnh viện vì nơi đây cô đã mất một người. Cô yêu, úp, tùy, MV thu dọn về thôi. Yumi, ik ăn, chúc mừng ik, Anna, KPK, buồn hay vui. Kelly, thôi ik, ăn tê đói ui. Ken cả bọn đã tụ tập ở một nhà hàng. Nhà hàng này là một nhà hàng nổi. Tiếng cô khí thoáng mát trong lành. Món ăn ngon tuyệt làm CG bọn hứng thú. Trên bàn các món ăn đủ cả bàn ăn của em. Ca từ khi bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi khách hàng khác, tiếng nói cười rinh rang. Sau một hồi đương chén quyết liệt, bọn này mới chịu lê xác ra xe bỏ hắn thanh toán một em dây cây. Về đến nhà, Di chạy ào vào phòng ngủ vì mấy hôm nay ca ở nhà. Di ơi, tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô được ca, Seri, việc Di, vào y, Di tao, PKM chưa quên Nam. Em vẫn nghĩ đến anh ấy phải ca, Seri, Nam, nào, Di, lạnh như ca nhớ tên nhưng trong lòng cô ca thì quên đi cây người ấy. Quên ý, Di a ca, Nam chỉ là quá khứ mà thôi, cây miss là hiện tại. Seri, Di im, lặng nằm xuống giường và quay chỗ khác, tê nghĩ Nam sẽ mong em tìm được cây người tốt hơn anh ấy. Seri, Di vẫn im lặng trong lòng nghĩ đến cây và Nam rồi. Cô cười nhạt nằm ngủ. còn cây, thì ca khỏi tò mò về người tên là nam đó, chàng ngồi ngoài trời sao mà. Suy nghĩ, phía sau có người gõ vai. Này suy, nghĩ gì về Kin, ca có gì, hết, cây, chuyện, gì hả nói y anh đây chỉ bảo cho. Kin, là, thế, cây, thế có, lẽ em mờ là người thứ ba xen vào HP của họ rồi, từ bỏ y. Kin NS dòi y vào. Chẳng, lẽ là vậy sao MK nên từ bỏ. Anh chúc em, hạnh phúc bên người ấy. Anh sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em, GAK. Cây nói xong rồi bỏ vào nhà trong lòng không thể từ bỏ. Di, cách chương.